Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Long Tranh Hổ Đấu. Vấn đề này mọi người hơi thở mạnh, không dám thở. Sở Tể Thiên Ý cười lạnh lùng, nói, các ngươi không nói, vậy ta tới giúp các ngươi nói. Một cái giang hồ bọn giặc lão đại nắm giữ kinh cức tử thương loại này đại sát khí, dĩ nhiên đủ để uy hiếp được cửu đại thế gia, thậm chí đưa tới 9 vị lão tổ tông chú ý. Ai cũng biết người này phải chết. Hết lần này tới lần khác đến hiện tại hắn còn êm đẹp tiếp tục tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Ta người các chủ này rất thất trách nha, thiếu soái bớt giận. Đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, câm như hến. Sở Tề Thiên, 10 ngày, ta muốn tại trong 10 ngày nhìn thấy kết quả, bằng không thì ta sẽ rất không vui. Tin tưởng ta, các ngươi không hy vọng nhìn thấy ta không vui dáng vẻ. Bãi chiều, tan họp, Sở Tề Thiên đi vào vườn hoa, chậm chậm tản bộ. Bồi ở bên cạnh hắn là một vị tư sắc xinh đẹp nữ tử, da như mỡ đông, một đôi mắt chớp chớp, giống như biết nói chuyện, câu hồn đoạt phách, cười lên lông mày tự nhiên cong thành vành trăng khuyết. Thiếu soái, người nào chọc giận ngươi động như thế lớn nóng tính? Xinh đẹp nữ tử che miệng cười khẽ. Sở Tề Thiên lộ ra một nụ cười khổ, trong lúc biểu lộ hiện lên một tia âm trầm, nói, nhớ năm đó ta đi Bắc Địa du lịch, san bằng chư thế gia, quét ngang năm tông, phóng nhãn Bắc Địa dĩ nhiên một cái có thể đánh đều không có. Vì vậy ta khẳng định Bắc Địa người không có cốt khí, trong vòng ngàn năm không ra được một cái kiêu hùng. Nào nghĩ tới loạn thế xuất anh hùng, Bắc Địa một trận đại loạn về sau toát ra một cái Trầm Luyện, hoành không xuất thế, gần như vô địch, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay thống nhất Bắc Địa, tự phong Bắc Cảnh Chi Vương. Người này quả thực nổi bật bất phàm, hậu tích bạc phát, lôi kéo khắp nơi, hư hư thực thực cùng Bắc Địa yêu tộc đạt thành ăn ý, song phương không nữa lẫn nhau công phạt, mà hắn lại tay cầm kinh cức tử thương, chấn nhiếp Bắc Địa chư thế gia không dám nhúc nhích, căn cơ dần dần ổn. Trung Nguyên cùng Bắc Địa cách xa nhau rất xa, ngoài tầm tay với, tăng thêm hắn cuột khởi thần tốc, đợi đến chúng ta chú ý tới hắn, muốn tiến hành can thiệp thời điểm, lúc này đã muộn. Dù là như thế, ta y nguyên nhận định người này không dám ngẫu nghịch Trung Nguyên, phái ra đặc sứ đi sắc phong hắn, chỉ cần hắn chịu thua, ta liền nhận hắn là Bắc Cảnh Chi Vương. Hừ, vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện người này không biết điều, dĩ nhiên giết Trung Nguyên đặc sứ, hung hăng đánh Trung Nguyên mặt mũi. Hết lần này tới lần khác chuyện này phát sinh ở ta vừa mới tiếp quản thánh các thời khắc, bị người cấu bệnh, đã thành một cọc trò cười. Mặt khác tám nhà mượn đề tài để nói chuyện của mình, yêu phong cào đến mãnh liệt, đã truyền đến lão tổ tông trong lỗ tai. Xinh đẹp nữ tử nghe, thần tình nghiêm túc, nói, lão tổ tông nhưng có cái gì bất mãn? Sở Tề Thiên thở dài, lão tổ tông tâm tư chỉ có trời mới biết, bất quá U Châu Mộng Gia là cái gì ác độc tâm tư, lại là rõ rành rành, khiến người run rẩy. Xinh đẹp nữ tử kinh ngạc nói, Mộng Gia làm cái gì? Sở Tề Thiên giận hừ một tiếng, Mộng Gia đã sớm rèn đúc ra khắc chế kinh cức tử thương vũ khí, lại giữ kín không nói ra cái gì. Thoáng chốc, xinh đẹp nữ tử trên mặt như che đậy xương lạnh. Sở Tề Thiên, Mộng Gia dạ tâm bừng bừng, bọn hắn đối với thế gia diệt tộc hình vũ khí thèm nhỏ dãi đã lâu, lại một mực chưa thể luyện chế thành công, cũng nguyên nhân chính là đây. Khi kinh cức tử thương hiện thế lúc, Mộng Gia đạt được rất nhiều gợi ý, hoàn thiện bọn hắn phương pháp luyện chế. Bọn hắn chẳng những rèn đúc ra cùng loại với kinh cước tử thương hậu thiên chí bảo, còn đúc tạo ra được khắc chế loại vũ khí này hậu thiên chí bảo. Có thể nói đem độc dược và thuốc giải đồng thời nắm giữ nơi tay, xinh đẹp nữ tử hô hấp cứng lại. Thật sâu ngạc nhiên, Sở Tề Thiên, Mộng Gia coi đây là áp chế, đưa ra một cái điều kiện. Để Sở Gia trả lại nguyên lai thuộc về Hoa Gia ba cái quận, cùng thuộc về Thanh Châu lệnh Hồ Gia hai cái quận. Xinh đẹp nữ tử cả giận nói, Mộng Gia vẫn muốn ngăn chặn Sở Gia lớn mạnh, tâm hắn đáng chết. Sở Tề Thiên trên mặt hiện lên lớn lao bạo ngược chi ý, nói, chỉ là một cái trầm luyện, còn không có tư cách để ta tức giận. Mộng Gia lòng lăng dạ thú, mới là để ta chân chính tức giận. Xinh đẹp nữ tử liền nói, thiếu soái tiếp xuống định làm như thế nào? Sở Tề Thiên lãnh đạm nói, khắc chế kinh cước tử thương pháp môn, ta đã có một chút ý nghĩ, đang định tìm cái nào đó thế ra đi Bắc Địa thử một lần hiệu quả. Chỉ cần ta pháp môn có hiệu quả, ta liền có thể để Mộng Gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt sáng lên, cười nói, ta ngược lại là quên, thiếu soái chủ thăng chí đạo cổ, tập chí cận yêu cổ cùng nghị chu đáo cũng có lúc sơ suất cổ vào một thân, tính toán không bỏ sót. Hóa giải kinh cước tử thương nguy cơ bất quá là lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Sở Tề Thiên chắp tay ở phía sau, ngửa đầu nhìn vô tận thương khung, lại cười nói, cái này âm u đầy tử khí thiên hạ, rốt cục phải trở nên thú vị. Xinh đẹp nữ tử khóe miệng chứa lên một vệt quyến luyến ý cười, hiếu kỳ nói, đúng rồi, thiếu soái dự định phái cái nào thế ra tiến đến Bắc Địa? Sở Tề Thiên cười cười, nói, sớm có nhân tuyển, Thượng Dương quận, Lâm gia. Lạch cạch một thanh âm vang lên, sáng sớm, đột nhiên có một đoàn người mạnh mẽ xông tới tiến Lâm gia, đem đại môn đều phá vỡ, người nào đảm dám xông vào Lâm phủ? Lâm gia chúng người thất kinh, gia lão nhóm nghe tiếng chạy đến, người tới xông vào đại môn về sau, liền đứng ở trong sân, lù lù bất động. Người đầu lĩnh là một vị mặt lạnh thanh niên, cất giọng nói, gọi gia chủ của các ngươi ra. Lúc này, gia chủ Lâm Liệt Diễm lướt thân mà đến, nhìn lướt qua, phát hiện người đến khí thế hùng hổ, uy nghiêm như trời, không khỏi nhíu mày. Mặt lạnh thanh niên giơ tay lên, lay động một chút lệnh bài trong tay, nói, Lâm Liệt Diễm nghe chỉ, thánh tắc có lệnh, Lâm gia tất cả mọi người tức có thể lên đường, tiến về Bắc Địa thảo phạt trầm luyện thánh các. Lâm Liệt Diễm một nháy mắt mặt không còn chút máu, thân hình lay động mấy lần, kém chút bất tỉnh đi. Viêm Linh Nộ Diễm sát trận, đại công cáo thành, trầm luyện lắng đọng mấy ngày, từng bước hoàn thiện hai đại sát trận, củng cố một phen về sau, rốt cục có thể làm được thao túng như ý, tùy tâm sở dục. Mới vừa xuất quan, trở lại thư phòng, Bách Linh đột nhiên đến báo, công tử, có vị quý khách tới chơi. Quý khách? Trầm luyện kinh ngạc xuống, Bách Linh hạ giọng, nói, đối phương tự xưng đến từ Trung Nguyên, chính là cửu đại thế gia một trong Mộng gia. Trầm luyện thần sắc khẽ biến, trầm ngâm trong chốc lát, khóe miệng phiết lên, nói, cho mời. Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp đi vào cửa, trầm luyện ngưng mắt xem xét, người tới là một tên cô gái trẻ tuổi, dung mạo coi như nén lòng mà nhìn. Nàng cười hành lễ nói, Mộng Khuynh Hàn gặp qua Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi nói ngươi đến từ Mộng gia, có gì bằng chứng? Trầm luyện nhàn nhạt một tiếng hỏi. Mộng Khuynh Hàn mỉm cười, bỗng nhiên giơ tay lên khẽ vồ xuống. Trầm Luyện sắc mặt thoáng chốc thay đổi, hắn ống tay áo rung động kịch liệt, giống như có đồ vật gì muốn bay ra ngoài, không khỏi bĩu môi nói: "Có thể, ta tin tưởng ngươi là Mộng gia người." Mộng Khuynh Hàn cười cười nói: "Thiết mạc là Mộng gia luyện chế bảo bối, bất kể là ai tay cầm thiết mạc đều không thể đối với Mộng gia người sử dụng." Trầm Luyện không có xoắn xuýt tại cái đề tài này, trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm đến ta là việc tư, vẫn là đại biểu cửu đại thế gia mà đến?" Mộng Khuynh Hàn cười nói: "Đều không phải, ta chỉ là một tên người quan sát, có cái tin tức phải nói cho ngươi. Sở Tề Thiên thúc đẩy Lâm gia trước đến thảo phạt ngươi, ngươi sẽ phải nghênh đón một trận đại chiến." Trầm Luyện lông mày một đám nói: "Trung Nguyên nhanh như vậy đã tìm được khắc chế kinh cức tử thương pháp môn." Ngoặc kép, hết chương.